Biểu tượng thất truyền, chương 44, góc truyện audio.com. Jonas Forman, biên tập viên thời báo New York, vừa tắt đèn trong văn phòng của mình ở Manhattan thì điện thoại đổ chuông. Anh không hề có ý định nghe máy giờ này. Nhất định thế, cho tới khi nhìn thấy danh tính người gọi. Hay ho đây, anh nghĩ bụng và với tay nhấc ống nghe. Cậu sẽ xuất bản chứ? Forman hỏi, vẻ nghiêm túc, Jonas, giọng Robert Langdon đầy lo lắng. Ơn Chúa là cậu vẫn còn đó. Tớ cần cậu giúp đỡ. Tinh thần Forman phấn chấn hẳn. Cậu đã xong bản thảo cho tớ biên tập rồi phải không Robert? Xong rồi hả? Không, tớ cần thông tin. Năm ngoái, tớ có giới thiệu cậu với một nhà khoa học tên là Catherine Solomon. Em gái Peter Solomon ấy. Forman cau mày, không có bản thảo. Cô ấy tìm một nhà xuất bản để ra cuốn sách về lý trí học. Cậu còn nhớ cô ấy không? Forman đảo mắt, rồi, tớ nhớ, và vô cùng biết ơn vì vụ giới thiệu đó. Cô ấy không những từ chối cho tớ xem kết quả các nghiên cứu của mình mà còn không muốn xuất bản bất kỳ thứ gì cho tới một ngày quái nào đó trong tương lai cơ. Jonas, nghe tớ này, tớ không có thời gian đâu. Tớ cần số điện thoại của Catherine. Ngay bây giờ, cậu có không? Tớ phải cảnh báo cậu rằng cậu đang làm một việc vô vọng đấy. Cô ấy trông rất tuyệt. Nhưng cậu không gây ấn tượng cho cô ấy bằng. Đừng đùa, Jonas, tớ cần số điện thoại của cô ấy ngay. Được rồi chờ nhé, Forman là bạn thân của Langdon đã nhiều năm. Đủ để biết khi nào thì Langdon nghiêm túc. Anh gõ tên Catherine Solomon vào cửa sổ tìm kiếm và bắt đầu ra máy chủ email của công ty. Tớ đang tìm đây, Forman nói, nhưng để làm gì chứ? Khi gọi cho cô ấy. Có thể cậu sẽ không muốn gọi từ bể bơi Harvard đâu. Như thế thì chẳng khác gì cậu đang ở trong trại tâm thần. Tớ không ở bể bơi. Tớ đang ở trong một đường hầm bên dưới điện Capitol. Nghe giọng Langdon, Forman cảm nhận được rằng bạn mình không hề đùa cợt. Có chuyện gì với thằng cha này vậy nhỉ? Robert, sao cậu không ở nhà và viết sách nhỉ? Máy tính của Forman dừng lại. Được, nào tớ có đây rồi. Anh lật qua danh sách email dài rằng rạc, hình như tớ còn số di động của cô ấy. Tớ sẽ ghi lại ngay. Forman đọc số điện thoại cho Langdon. Cảm ơn nhé, Jonas, Langdon nói, giọng cảm kích, tớ nợ cậu lần này. Cậu nợ tớ một bản thảo. Robert, cậu định bao lâu nữa? Máy ngắt, Forman đăm đăm nhìn ống nghe và lắc đầu. Xuất bản sách sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu không có các ông bà tác giả. Cách chương.